Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 294, chương 294, thanh minh hoạt động. Thanh minh thời tiết mưa nhao nhao. Cái này nguyên bản tiết khí chút ở tuế nguyệt biến thiên trung thành vì rồi Trung Quốc tứ đại. Truyền thống ngày lễ một trong, tảo mộ tế tự, nhớ lại tổ tiên. Đây cũng là Trung Quốc người ở cái ngày lễ này phải làm sự tình. Sáng sớm thời gian, cùng với những cái khác hai cái lớn khu so sánh, Bắc Kỳ người chơi số lượng rõ ràng giảm bớt, phần lớn ra cửa đi tế tổ hoặc đạp thanh rồi. Ở lúc xế chiều, tế tổ trở về các người chơi lần lượt sau khi online. Lục Vô cũng thả ra thanh minh hoạt động báo trước, trò chơi nhắc nhở, thanh minh hoạt động. Cúng mộ cô phần, báo trước. Hoạt động nói rõ, ở buổi tối 8 giờ đến 12 giờ thời gian, Bắc Kỳ các nơi sẽ đổi mới ở dòng sông lịch sử bên trong chết đi chiến sĩ, cô phần. Người chơi nhưng ở trong khi làm nhiệm vụ sử dụng không hạn chế số lần đạo cụ, cống phẩm, đối cô. Phần tiến hành cúng mộ. Ở cúng mộ sau khi hoàn thành sẽ thu hoạch được nhiệm vụ vật phẩm, cô hồn quà tặng. Chú thích, giống nhau cô phần người chơi nhiều nhất cúng mộ một lần. Mỗi tòa cô phần nhiều nhất tiếp nhận 1.000 tên người chơi cúng mộ. Đạt tới cúng mộ hạn mức cao nhất cô phần sẽ biến mất. Hoạt động ban thưởng, cô hồn quà tặng X1 nhưng đổi lấy 20 hồn tệ cô hồn quà tặng X5 nhưng đổi lấy cấp 100 trang bị một cái. Có thể lựa chọn. Cô hồn quà tặng X20 nhưng đổi lấy cấp 100 màu tím trang bị một cái. Có thể lựa chọn, cô hồn quà tặng X50 nhưng đổi lấy 3 cấp thanh linh đan 5 mai. Mỗi một mai nhưng vĩnh cửu đề cao sức chịu đựng thuộc tính 8 điểm. Cô hồn quà tặng X100 nhưng đổi lấy đặc thù danh hiệu, dù đáng cao quý người. Mỗi ngày thu hoạch được miễn phí truyền tống số lần 10 lần. Đặc thù ban thưởng, cần ở nhiệm vụ bên trong tự mình mày mò. Chinh chiến tại tuyến trò chơi hoạt động luôn luôn để các người chơi tràn ngập rồi mong đợi. Nhìn thấy lần này thanh minh hoạt động báo trước, các người chơi cũng đều lộ ra thập phần hưng phấn. Bởi vì đối hồn tệ cực độ móc môn yêu nghiệt đoàn lại phải lấy máu rồi. Mà lần này hoạt động Lục Vô cũng là tỉ mỉ chuẩn bị. Cũng không phải là cùng dĩ vãng như vậy dùng thần khí mô phỏng ra sân cảnh đơn giản như vậy. Vì rồi hoạt động lần này triển khai Lục Vô tổng cộng tiêu hết gần ngàn vạn hồn tệ. Ở Bắc Ly trợ giúp xuống đem chọn cái Bắc Kỳ thượng cổ đến nay những cái kia tiếng tăm lừng lẫy anh. Linh mộ toàn bộ cụ hiện rồi ra đến. Bao quát anh linh điện nội đông đảo anh linh Lục Vô cũng đều tạm thời phóng thích rồi ra ngoài. Nói cách khác, đây mới thực là tảo mộ, mà không phải giả tạo nhiệm vụ, mà cái gọi là đặc thù ban thưởng cũng cùng những cái kia trôi đi đã lâu anh linh có quan hệ. Nhưng là có thể hay không đạt được cơ duyên vẫn là phải xem người chơi chính mình. Mặc dù chính thức không nói đặc thù ban thưởng là cái gì, nhưng các người chơi vẫn như cũ tràn ngập mong đợi, dù sao chính thức cho tới bây giờ chưa từng để bọn hắn thất vọng qua. Ngày cá tháng tư ngày kia ngoại trừ, bất quá ở Bắc Kỳ các người chơi ở thảo luận hoạt động thời điểm. Âu server cùng địa ngục server các người chơi lại ngồi không yên. Lần lượt tràn vào quốc phục trang chủ, diễn đàn, vũ trụ ngôi sao, Âu, mãnh liệt kháng nghị, vì cái gì chung server động một chút lại làm hoạt động. Còn có thể hay không vui sướng cạnh tranh, yêu nghiệt đoàn quá bất công. Mãnh liệt yêu cầu Âu server cũng phải có cái này hoạt động. Không đúng, lại bổ lên mấy lần trước. Jason, Âu, kháng nghị cộng một, ta lớn Âu server cũng không phải là thân sinh. Hoạt động cho ta làm. Ban thưởng cho ta khởi xướng đến. Raihat, Âu, công bằng cạnh tranh a. Chung server đều mạnh như vậy rồi. Còn làm hoạt động, cầu suy yếu chung server người chơi thuộc tính. Cường hóa Âu server người chơi thuộc tính. Apocalypse, địa ngục, các người đừng nói nữa. ta lớn địa ngục server các người chơi thân ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Cầu hoạt động, cầu tăng cường, Bạch Mã Vương Tử 123. Địa ngục, các người hai cái server ngược lại là thành thơi. Chúng ta địa ngục server thế nhưng là tận thế cầu sinh a. Ta mẹ nó mở server đến nay chết rồi nhanh 100 lần. Trò chơi này độ khó nhanh để ta tự bế rồi. Cầu cường hóa địa ngục server người chơi thực lực. Suy yếu Âu server cùng chung server. Grayon xin chan, nhìn, một đám tức hổn hển server nước ngoài đám tiểu đồng bạn chính đang kháng nghị. Nhưng mà các người không có đoán sai. Chung server mới là thân nhi tử. Buồn cười. Mạnh nhất Tuyết Lê, các người đủ rồi a. Liền Tết Thanh Minh là cái gì ngày lễ cũng không biết rõ. Còn muốn cùng theo một lúc làm hoạt động, đều yên tĩnh chút, không phải lần sau server đại chiến thời điểm chúng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Buồn cười, dưa hấu Thái Lang, đều đừng khóc thảm rồi. Trước tiên nói Âu server a, có Tà Vương cái này quỷ hoàng cảnh giới lão đại chiếu vào. Thời gian cũng rất tới nhuần, nhưng mà chúng ta bất kỳ một cái cầm được ra tay quỷ hoàng cảnh cao thủ đều không có. Chúng ta khóc thảm rồi sao? Buồn cười, hãy nói một chút địa ngục server. Các người cái này phục là từ nhiều cái châu sát nhập mà đến. Nhân số nhiều liền không nói rồi. Các người trưởng thành hệ thống giai đoạn trước cỡ nào đừng ưu thế không biết sao? Chúng ta bất kỳ mở khu cũng không có thư thái như vậy. Về phần các ngươi nói thực lực sai biệt, chúng ta khu treo tường vô cùng ai? Đây là thực lực bản thân được không? Lẽ thẳng khí hùng, cùng chính thức không có đóng là. Cho nên, cuối cùng ta nghĩ nói một điểm, yêu nghiệt đoàn cầu cường hóa bất kỳ người chơi thuộc tính. Thời gian này cũng quá thảm rồi, không có cách nào qua rồi đều. Thích khách tín điều hồi phục dưa hấu Thái Lang. Nói quá tốt rồi. Chúng ta bất kỳ đều không khóc thảm. Các người bằng cái gì khóc? Đều đi ra. Muốn khóc cũng là chúng ta trước. Bởi vì hoạt động vấn đề. Ba khu vực lớn lần lượt bắt đầu bán thảm. Các loại kể rõ lấy chính mình khu điều kiện làm sao gian khổ. Hy vọng yêu nghiệt đoàn coi trọng. Đặc biệt là bất kỳ người chơi. Bọn hắn mặc dù biết rõ ba khu vực lớn bên trong phe mình thực lực là mạnh nhất, nhưng bọn hắn cũng đều đi theo cái khác hai cái khu tích cực bán thảm. Theo bọn hắn nghĩ, có thảm hay không không nói trước, khóc là được rồi, để yêu nghiệt đoàn cho là bọn họ rất thảm nói không chừng sẽ cường hóa một đợt đâu. Thế là ba đại khu người chơi đều tự mở rồi một cái thiếp. Bắt đầu ở bên trong tổng kết chính mình khu thảm trạng. Sau đó điên cuồng đổi mới đưa đỉnh hy vọng chính thức có thể nhìn thấy. Bọn hắn luân phiên khóc thảm xác thực để lục vô xấu hổ toát mồ hôi. Đặc biệt là bất kỳ người chơi. Lục vô đối bọn hắn đã không lời nào để nói rồi. Này bán thảm trình độ thật sự là khá tốt. Nếu như không phải xâm nhập rồi giải qua bọn hắn. Người ngoài khi nhìn đến bọn hắn tổng kết thiếp sau nói không chừng thật sự cho rằng bất kỳ người chơi hiện trạng cỡ nào nước sôi lửa bỏng đâu. Cuối cùng lục vô không nhìn thẳng rồi bọn hắn bán thảm ngôn luận. Mặc cho các ngươi như thế nào bi, ta từ sừng sững không động, nghĩ cường hóa, không tồn tại, nhiều cho ta lừa hồn tệ mới là trọng yếu nhất. Buổi tối 8 giờ đến thời điểm. Mình phủ trừ rồi NPC ở bốn phía du đáng. Sớm đã không có rồi các người chơi bóng người. Lúc này, trò chơi nhắc nhở cũng theo đó xuất hiện. Toàn khu thông cáo, Thanh Minh, cúng mộ cô phần, hoạt động chính thức mở ra. Không hạn chế sử dụng đạo cụ, cống phẩm, đã gửi đi đến các người chơi tư nhân không gian. Tại hoạt động thời gian cô phần mỗi 30 phút đồng hồ biến đổi một lần vị trí. Mời người chơi tự mình tìm kiếm. Hoạt động chính thức mở ra. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng các người chơi bắt đầu ở Bắc Kỳ đại địa trên vắt chân lên cổ chạy hết tốc. Lực bắt đầu. Tìm kiếm lấy cô phần. Lưu ly bờ biển bên. Hồ Hạch kéo lên la bàn ở đây đợi chờ. Ở phía sau hắn còn có lấy hơn 20 đạo thân ảnh lặng đứng. Cùng Hồ Hạch so sánh, thần sắc của bọn hắn chất phác, như là cái xác không hồn. Lúc này Hồ Hạch thoạt nhìn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trên mặt thiếu rồi tính trẻ con cùng phỉ khí, nhiều rồi một tia ổn trọng cùng thành thục. 23 người dùng huyết tế chiến múa liều mình cứu giúp xác thực để Hồ Hạch cảm xúc khá lớn. Ở sau trận chiến ấy, Hồ Hạch lựa chọn đem này 23 người luyện hóa thành rồi thi linh. Mặc dù bởi vì năng lực bản thân hạn chế, này 23 người thực lực chỉ đạt tới rồi quỷ tướng kỳ. Càng là mất đi rồi chính mình ý thức, nhưng người luyện thi có một cái năng lực liền là hoán linh. Hắn tin tưởng theo lấy thực lực mình cường đại, luôn có một ngày có thể tỉnh lại bọn hắn, mà lại hắn còn đã thề, muốn đích thân mang theo bọn hắn giết chết Huyên Hư, lấy máu của hắn để tế điện 23 người ngày đó liều mình một cứu tri ân. Mà hắn lần này trở về Bắc Kỳ, cũng chính là vì tham gia Tết Thanh Minh hoạt động, bởi vì mỗi một lần hoạt động đều có tăng thực lực lên thời cơ. Cho nên hắn không muốn bỏ qua, mà hắn vậy cho nên sẽ đến Lưu Ly bờ biển, là bởi vì đang nhìn sống qua động báo trước sau. Trong lòng có rồi một cái suy đoán, đang chờ đợi bên trong, la bàn bỗng nhiên sáng lên rồi đèn đỏ. Sau đó một tòa màu máu cô phần ở bờ biển bên hiện lên. Sát Na Chi Mộ, cô phần tin tức, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, từ một danh tiểu binh từng bước một đi tới, Sát Na ở lần lượt chiến đấu có ích hung hãn không sợ chết anh dũng hướng Bắc Kỳ Vương đã chứng minh. Chính mình năng lực, từng bị thụ phong lãnh địa Lưu Ly, chính là Bắc Kỳ một viên đại tướng, là vì anh linh. Đổi mới thời gian, 29:48 tế bái số lần, 500 lần, mỗi vị người chơi hạn một lần, đặc thù ban thưởng, cơ duyên. Nhìn qua Sát Na cô phần, Hồ Hạch trên mặt bỗng nhiên lộ ra rồi nụ cười. Hắn biết rõ chính mình suy đoán không có sai. Sau đó hắn xoay đầu nhìn phía Sát Na thi linh. Nghĩ đến chính mình mang theo Sát Na thi linh đến cúng mộ Sát Na cô phần, làm sao đều cảm thấy tựa hồ có chút không ổn. Nghĩ rồi nghĩ, Hồ Hạch vẫn là móc ra rồi cống phẩm, đem những này cống phẩm đặt ở Sát Na trước ngôi mộ lẻ loi, chờ đợi lấy một phút cúng mộ đọc theo. Lúc này, người khoác áo giáp Sát Na bóng mờ hiện lên. Giờ khắc này Hồ Hạch tựa hồ thấy được rồi Sát Na ở chiến trường bên trong đẫm máu phấn chiến hình. Ảnh, tiếng chém giết rõ ràng trong tai quanh quẩn. Ta Sát Na, tất nhiên có một ngày sẽ vượt hẳn mọi người. Hình ảnh bên trong Sát Na bóng mờ vung quyền hướng lên trời. Trong mắt lộ ra kiên nghị cùng chấp nhất. Mặc dù biết rõ đây chỉ là một NPC. Nhưng Hồ Hạch trong lòng vẫn như cũ có thể cảm giác được loại kia có máu có thịt nhân vật hình tượng. Thở rồi một hơi, ở cống phẩm thiêu đốt bên trong, Hồ Hạch chậm rãi hướng lấy Sát Na bái một cái. Sát Na lão huynh, xin lỗi, ta trộm lấy rồi ngươi đầu lâu. Lần nữa vịn thẳng thân thể sau, Hồ Hạch trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Bất quá Sát Na ngươi yên tâm. Ta Hồ Hạch tương lai tất nhiên có thể trở thành mạnh nhất. Tuyệt sẽ không bôi nhọ ngươi tại thế lúc anh dũng. Tựa hồ nghe đến Hồ Hạch trả lời. Cô phần trên cái kia đạo Sát Na bóng mờ bỗng nhiên hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó bóng mờ mãnh liệt mà hướng Hồ Hạch vung ra rồi nắm tay phải. Hồ Hạch thấy thế cũng không có bất kỳ dị động. Chỉ là yên tĩnh đứng ở nguyên nơi. Thiêu đốt lửa quyền ở Hồ Hạch chóp mũi chỗ dừng lại. Ngắn ngủi rằng co, Sát Na bóng mờ lại bỗng nhiên thu hồi nắm đấm. Giờ khắc này Hồ Hạch tựa hồ nghe đến rồi Sát Na cuồng loạn tiếng cuồng tiếu. Sau đó để Hồ Hạch kinh ngạc một màn phát sinh rồi. Chỉ gặp thiêu đốt Sát Na bóng mờ bỗng nhiên từ cô phần trên thoát ly. Thả người chui vào một bên Sát Na thi linh thân thể bên trong. Toàn khu thông cáo, chúc mừng người chơi hồ hạch ở cúng mộ sát na chi mộ lúc thu hoạch được sát na tàn hồn công nhận. Kích động cơ duyên, thu hoạch được sát na chi linh. Không trọn vẹn, này thứ nhất thông cáo để toàn khu người chơi đều điên cuồng rồi. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới lần này hoạt động cô phần lại là trong trò chơi chân thực chiến. Sĩ đã chết mộ, lập tức lượng lớn người chơi bắt đầu hướng lấy lưu ly bờ biển mà đến. Từng cái một chạy nhanh chóng, liền sợ bỏ qua cơ hội. Dù sao mỗi một tòa mộ chỉ có 500 lần cúng mộ hạn mức cao nhất. Nhìn lấy trong mắt dần dần có rồi ánh sáng rực rỡ sát na thi linh. Lúc này hồ hạch hiển nhiên 10 phần ngạc nhiên. Sát na thi linh, nửa bước quỷ vương cảnh. Thi linh tin tức, do người chơi hồ hạch tự tay luyện chế thi linh. Hết thảy dung hợp 3 đoạn thân thể. Phân biệt là sát na đầu lâu, quỷ tướng đỉnh phong, master thân thể tàn phế, quỷ tướng hậu kỳ, tảng sáng chi cung, quỷ vương trung kỳ, thi linh trạng thái, ở sát na tàn hồn kích phát dưới. Sát na thi linh đạt được rồi thăng hoa, sinh ra sơ cấp linh trí, cũng tấn cấp nửa bước quỷ vương cảnh vậy mà sinh ra linh trí. Hồ hạch làm sao đều không nghĩ đến. Một lần đơn giản cúng mộ chính mình vậy mà thu hoạch được rồi sát na tàn hồn công nhận. Kích động rồi cơ duyên. Nhìn lấy một cái sát na chi mộ, hồ hạch hít thật rồi sâu một hơi. Sau đó lần nữa khom người chào. Ta sẽ nói được thì làm được. Dù là ngươi đã từng là địch nhân, nhưng hiện tại người ta đều là chiến hữu. Mất đi rồi tàn hồn sát na cô phần lần này không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mà phía dưới cống phẩm cũng đều thiêu đốt hầu như không còn. Nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở xuất hiện. Hoàn thành sát na cô phần cúng mộ. Thu hoạch được nhiệm vụ đạo cụ, cô hồn quà tặng. Lần nữa sâu nhìn rồi thoáng qua sát na cô phần. Sao? Hồ hạch cầm ra la bàn quay người rời đi. Lần này thừa nhược về sau, hồ hạch cảm giác chính mình vai trên trọng trách tựa hồ vừa trầm rồi một chút. Nhưng hắn không hối hận, bởi vì từ nay về sau, hắn muốn làm mạnh nhất. Ở hồ hạch sau khi đi, lần lượt lại có lượng lớn người chơi đến. Bất quá lúc này sát na cô phần tin tức sớm đã cải biến rồi. Đặc thù ban thưởng kia một cột dấu chấm hỏi đã biến mất. Biến thành rồi cơ duyên thu được người, hồ hạch. Này mặc dù để về sau các người chơi cảm thấy 10 phần tiếc nuối, nhưng cũng đều lần lượt cúng mộ rồi vị này đã từng địch nhân cô phần. Lục vô đối với hoạt động lần này không thể nghi ngờ là cực vì dụng tâm. Giờ phút này trải rộng Bắc Kỳ từng tòa anh linh mộ trừ rồi anh linh điện nội những cái kia ngoại trừ. Tất cả đều là hắn dùng thiêu đốt hồn tệ triệu hoán mà đến. Về phần lần này đưa ra cơ duyên phải chăng có thể nắm chắc. Hoàn toàn nhìn các người chơi ở cúng mộ đồng thời phải chăng có thể được đến anh linh công nhận. Bất quá lần này thanh minh hoạt động không thể nghi ngờ là thành công. Các người chơi đều 10 phần đầu nhập tham dự vào rồi hoạt động nhiệm vụ bên trong. Mà đến tiếp sau cũng có người chơi lần lượt thu hoạch được rồi các loại cơ duyên. Có mạnh có yếu, nhưng để lục vô tiếc nuối là không có một cái nào đạt được rồi anh linh cơ duyên truyền thừa. Dù sao những này anh linh bên trong thậm chí có mấy cái đã từng là quỷ hoàng cảnh giới cường giả. Nghĩ muốn đạt được bọn hắn công nhận sao mà khó, cho dù lục vô cũng cung cấp không được trợ giúp. Hết thảy chỉ có thể nhìn người chơi chính mình cố gắng. Cơ duyên, hai chữ này liền là hoạt động lần này hạch tâm chỗ ở. Phải chăng có thể được đến anh linh công nhận, cái này khái niệm 10 phần mơ hồ. Có lẽ như hồ hạch như vậy chỉ là lơ đãng một câu nói cùng anh linh tàn hồn sinh ra rồi cộng minh. Liền đạt được rồi công nhận, thậm chí chỉ là anh linh cảm thấy nhìn ngươi hữu duyên. Người căn bản không cần làm cái gì, hắn liền chủ động ban cho cơ duyên. Tuy nói như thế, nhưng mà các người chơi lại không biết tình. Ở biết rõ có cơ duyên ban thưởng sau, bọn hắn ở cúng mộ cô phần thời điểm trở nên vô cùng thành kính. cả đám đều nghĩ ra được anh Linh công nhận, thu được cơ duyên, thậm chí có đậu bỉ người chơi trực tiếp quỳ ở rồi một tòa chính mình căn bản không quen biết anh Linh trước mộ gào khóc, liền vì cảm động mộ chủ nhân, ban cho hắn cơ duyên. Thời gian các người chơi tao thao tác tầng tầng lớp lớp. Tự liền ở phía sau màn quan sát Lục Vô đều vì bọn hắn cảm thấy mất mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục